Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3723, nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần sớm đã tu thành bất diệt pháp thể, dung luyện Phật tổ xá lợi, ngoại tu tứ tượng, nội luyện ngũ hành, nhục thân lực lượng mạnh mẽ, há lại Thanh Thành Vân có thể ngăn cản. Thanh Thành Vân gặp Trương Nhượng Trần cường hãn đến nước này, nội tâm áp lực đạt tới mức độ không còn gì hơn, hai chân hiện ra lít nha lít nhít lưu quang quy tắc thần văn, như một vệt ánh sáng, lao ra. Một lát sau, ánh sáng cũng biến mất. Tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, đạt tới ảnh hưởng thời gian tình trạng. Soạt, Trương Nhượng Trần thần sắc trầm định, trực tiếp vượt qua thời không, lần nữa đem hắn đuổi kịp. Năm ngón tay triển khai, chụp vào hắn cái cổ. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Thanh Thành Vân thét dài, trên người công đức thần khải thả nội bộ, phóng xuất ra hắc ám trật tự chi lực. Nguồn lực lượng hắc ám này cường hoành vô biên, hủ hóa vạn vật, toàn tâm thấu xương, bình thường bất diệt vô lượng đều khó có khả năng có được. Trương Nhượng Trần bị hắc ám trật tự lực lượng trùng kích, trên thân tự động hiện ra Phật quang cùng đạo mang, thân hình tại hư không lùi lại mấy bước. Tay phải trở nên đen kịt, chảy xuôi hủ huyết, đại lượng huyết nhục hoại tử. Đồng thời, những này tràn ngập tính ăn mòn hắc ám trật tự chi lực, còn dọc theo huyết mạch, phóng tới cánh tay, muốn hủ hóa toàn thân hắn. Thật mạnh hắc ám trật tự chi lực, Bi He quả nhiên còn sống. Trương Nhượng Trần thở dài. Có thể đem hắc ám chi đạo tu luyện tới tình trạng này, đương thời, chỉ có cửu tử dị thiên hoàng cùng Bi He. Trương Nhượng Trần cùng Bi He tàn hồn đoạt xá thể. Krisa, giao thủ qua, mà lại, đạt được hắn nắm giữ một thành hắc ám áo nghĩa, đối với Bi He lực lượng tự nhiên quen thuộc, sẽ không sai cho rằng là cửu tử dị thiên hoàng lực lượng. Trương Nhượng Trần, đây cũng là tự phụ đại giới. Thanh Thành Vân gặp Trương Nhượng Trần bất diệt pháp thể đều bị hắc ám trật tự chi lực hư, trong lòng đối với Bi He lòng tin tăng nhiều, quả quyết xuất thủ, dẫn lưu quang áo nghĩa, đánh ra. Thiên hoang lưu quang chỉ, đánh về phía Trương Nhượng Trần huyền thai. Một kích này như đắc thủ, thắng bại sinh tử lập tức xoay chuyển. Trương Nhượng Trần ánh mắt run lên, tay trái bóp ra kiếm chỉ, lấy nhất tự kiếm đạo đánh ra. Bành, hai ngón tay tấn công. Hạo nhiên kiếm khí từ Trương Nhượng Trần đầu ngón tay tuôn ra, đem Thanh Thành Vân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vẫn như cũ không thể phá mất công đức thần khải, nhưng, Thanh Thành Vân xương ngón tay đầu hóa thành bột mịn, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Hắn sâu sắc ý thức được cùng Trương Nhượng Trần ở giữa không thể vượt qua chênh lệch, quay người chính là đánh vỡ không gian, hướng thế giới hư vô bỏ chạy. Trương Nhượng Trần phía sau, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt hiển hiện ra, theo tứ tượng vận chuyển, Mặc Nguyệt không ngừng hấp thu xâm nhập thể nội hắc ám trật tự chi lực. Trên cánh tay, màu đen huyết mạch đường vân, dần dần thối lui. Trương Nhượng Trần cũng không vội lấy đuổi theo Thanh Thành Vân, tay kia mở ra, lòng bàn tay đạo quang lấp lóe. Lập tức, trong tinh không vô biên vô ngân này, xuất hiện một tôn không biết bao nhiêu cao trăm triệu dặm Trương Nhượng Trần quang ảnh sau lưng mọc lên Phật Hoàn, đỉnh đầu thái cực tứ tượng ấn ký xoay tròn, to lớn vô cùng bàn tay có chút mở ra. Vốn là trong nháy mắt, đã chạy trốn tới ngoài ngàn vạn dặm Thanh Thành Vân, xuất hiện ở quang thủ này lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận hắn lấy cỡ nào tốc độ nhanh bỏ chạy, tại trong lòng bàn tay vị trí, nhưng thủy chung không có phát sinh cải biến, giống dậm chân tại chỗ. Băng vương tinh bên trên tu sĩ, đều có thể trông thấy, trong vũ trụ cái kia đạo đạo ẩn vô tận hình người quang ảnh, như là một người trống lên toàn bộ tinh không. Quần tinh ở trước mặt hắn, tựa như bụi bặm. Hơi thở, tắc thiên địa chi lực, tận hướng hắn dũng mãnh lao tới. Thổ khí, thì hóa thành cửu thải tinh vân. Đứng ở ngoài băng hoàng cung Thanh Ngọc Lâu, cùng trên quảng trường tất cả bất tử huyết tộc tu sĩ, cùng nhau hướng trong vũ trụ lễ bái, như triều bái chí tôn thần thánh. Thanh Thành Vân cảm nhận được nhất phẩm thần đạo khủng bố, Trương Nhượng Trần rõ ràng không có phá bất diệt vô lượng, tại cùng cảnh giới, lại đem hắn ép tới ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Hắn tuyệt không phải hạng người phàm tục, tâm tính tuyệt đoạn. Tự biết trốn không thoát, lập tức thôi động thần khí, muốn tự bạo thần nguyên. Nhưng, Trương Nhượng Trần một chút có thể nhìn ra chân lý bản chất, thấy rõ Thanh Thành Vân suy nghĩ. Mảnh tinh vực này ngũ hành quy tắc bị Trương Nhượng Trần hoàn toàn điều động, lấy ngũ hành chi lực, cách không đem Thanh Thành Vân nhục thân phong ấn. Thân thể của hắn, từ làn ra hướng vào phía trong, dần dần hóa đá. Không, ngươi áp chế không nổi tinh thần ý chí của ta. Tu vi của ngươi còn, không có mạnh như vậy. Muốn chết cùng chết. Thanh Thành Vân thanh âm dần dần trở nên khô cạn, như tảng đá tại ma sát, cực kỳ chói tai. Một lát sau, biến thành một tôn ngũ hành tách rời hình người ngũ thải thạch. Chỉ cần là tu sĩ, liền tất tại trong ngũ hành. Ta ngũ hành viên mãn, có thể chấp trường vùng thiên địa này, ngươi làm sao có thể tự bạo được. Trương Nhượng Trần bằng vào đồng hồ nhật quỹ, cái này vạn năm, trọn vẹn tu luyện một cái nguyên hội. Một cái nguyên hội, không ngừng tích lũy, đã là đem ngũ hành toàn bộ tu luyện viên mãn. Mỗi một đạo ngũ hành quy tắc đều đạt tới cực hạn, có thể tùy tâm sở dục lẫn nhau chuyển hóa. Tại trong phạm vi nhất định, Trương Nhược Trần coi như không có nắm giữ ngũ hành áo nghĩa, cũng có thể xem như ngũ hành ngũ đạo chủ thần. Nói cách khác, một thành trở xuống ngũ hành ngũ đạo áo nghĩa, đối với Trương Nhược Trần giá trị đã là có thể bỏ qua không tính. Điểm này, bình thường Bất Diệt Vô Lượng cũng vô pháp so sánh. Bởi vì, Bất Diệt Vô Lượng tại thánh cảnh lúc tuyệt không có khả năng dung hợp ngũ hành ngũ đạo, tu luyện ra viên mãn ngũ hành thánh ý, như vậy thì coi như bọn họ tu vi lại cao hơn, thời gian tu luyện lại dài, trên ngũ hành chi đạo nghiên cứu lại sâu, ngũ hành cũng tất nhiên có thiếu, không có khả năng viên mãn. Lúc trước Triệu Công Minh, cũng chỉ có thể đồng thời đem kim đạo cùng thủy đạo tu luyện tới cực hạn, thiếu hụt còn phi thường to lớn. Có thiếu, ngũ hành tương khắc thuộc tính, liền sẽ bị vô hạn phóng đại, dẫn đến lực lượng giảm mạnh. Viên mãn vô khuyết, ngũ hành tương sinh ưu thế, liền sẽ bội số tăng lên. Này tăng kia giảm, uy lực không thể so sánh nổi. Trương Nhượng Trần hiện tại ngũ hành ngũ đạo đã đi đến cực hạn, như muốn từ ngũ hành ngũ đạo chủ thần, biến thành ngũ hành ngũ đạo chúa tể, thì nhất định phải cảm ngộ ngũ hành trật tự. Ngũ hành quy tắc là ngũ hành quy luật. Ngũ hành trật tự là ngũ hành quy tắc quy luật. Theo bàn tay co vào, trong vũ trụ, Trương Nhược Trần to lớn quang ảnh, dần dần co vào về thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Thanh Thành Vân phong ấn tiến địa đỉnh về sau, Trương Nhược Trần nhìn ra xa nơi sâu xa trong vũ trụ, thầm nghĩ. Bihe quả nhiên không dám hiện thân. Theo lý thuyết, Thanh Thành Vân cùng Bihe quan hệ như vậy mật thiết, hắn gặp phải hung hiểm, Bihe khẳng định sẽ sinh ra cảm ứng, thậm chí vượt qua không gian, xuất thủ cứu giúp. Trương Nhượng Trần đang sinh ra đạo suy nghĩ này thời điểm, mảnh không gian này, bỗng nhiên sôi trào lên. Hắc ám quy tắc sinh động, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng đầu hắc ám quy tắc trường hà, như là hàng ngàn hàng vạn xúc tu, xuyên qua tinh thần, hướng tu thần thiên thần cùng kỳ phạm tâm vị trí công kích đi qua. Đến rồi, Trương Nhượng Trần thân hình thiểm di, vượt qua hư không, cản đến những cái kia hắc ám quy tắc trường hà phía trước. Huyễn diệt tinh hải, Trương Nhượng Trần tứ tượng chi thái dương hiển hóa ra ngoài. Là một mảnh mênh mông tinh vực, vô số thần dương tại trong tinh vực lấp lóe, quang minh cùng không gian hai loại hàng cổ chi đạo lực lượng, đem bay tới hắc ám quy tắc trường hà không ngừng tịnh hóa cùng khốn cấm. Những này thần dương, ẩn chứa quang mang cùng nhiệt lượng, không thua hàng tinh, lại số lượng phong phú. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị tu sĩ diễn hóa đi ra. Đương nhiên, Trương Nhược Trần tu luyện ra được Thái Dương huyễn diệt tinh hải, cùng lúc trước biên hoang vũ trụ chân chính huyễn diệt tinh hải, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng cũng nói rõ, hắn còn có vô hạn trưởng thành không gian, có lẽ có một ngày, Thái Dương huyễn diệt tinh hải có thể lột xác thành một tòa chân chính vũ trụ. Cỗ lực lượng hắc ám này, không phải Bihe, là cửu tử dị thiên hoàng. Vô vi vừa bị tu thần thiên thần cùng kỳ phạm tâm chấn áp, cửu tử dị thiên hoàng liền vượt qua không gian, đánh ra công kích. Tu thần thiên thần sắc mặt biến đổi lớn, nhìn xem ở trong huyễn diệt tinh hải xuyên thẳng qua hắc ám quy tắc trường hà, những này trường hà, ngay tại không ngừng tới gần Trương Nhược Trần. Trong truyền thuyết, cửu tử dị thiên hoàng thế nhưng là đã đạt đến thiên tôn cấp, loại nhân vật này xuất thủ, tất nhiên hủy thiên diệt địa. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, bao quát từ nguyệt thần nơi đó muốn về Ngọc Hoàng đỉnh, năm đỉnh đồng thời bay ra, lơ lửng đến huyễn diệt tinh hải bên trong, triệt để đem hắc ám quy tắc trường hà chấn trụ. Trương Nhượng Trần hai mắt nhìn về phía bóng tối vô tận, có thể tại hắc ám cuối cùng, trông thấy cửu tử dị thiên hoàng thân ảnh. Không phải chân chính trông thấy, mà là một loại siêu việt thị giác cảm giác, vượt qua tinh vực nhìn nhau. Cửu tử dị thiên hoàng sau lưng, chính là hắc ám đại tam giác tinh vực, hiển nhiên khoảng cách băng vương tinh cực kỳ xa xôi. Hắn nói, Trương Nhược Trần, nếu đi ra Côn Lôn giới, liền nên điệu thấp một chút. Ngươi vốn nên biết, bản hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi là đang tự tìm đường chết sao? Trương Nhược Trần biết mình cùng cửu tử dị thiên hoàng chênh lệch to lớn, chí ít cửu tử dị thiên hoàng chiêu này vượt qua vô tận tinh hải, khởi xướng cường hoành công kích, đồng thời đả thông không gian đối thoại với hắn thủ đoạn, Trương Nhược Trần còn làm không được. Chính là ban đầu ở Trương Nhược Trần thành thần thời điểm, vượt qua tinh hải ra tay với hắn kình thiên, cũng kém xa thời khắc này cửu tử dị thiên hoàng. Cửu tử dị thiên hoàng thi triển hắc ám thủ đoạn, bất diệt vô lượng phía dưới, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng không sợ hãi chi sắc, cười nói. Dị thiên hoàng như muốn giết ta, nhưng cũng lập tức chạy đến băng vương tinh, chân thân không đến, sợ là giết không được ta. Bất quá, ta cũng sẽ không ở chỗ này chờ ngươi. Cửu tử dị thiên hoàng ánh mắt sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc. Không đúng, ta quên, địa ngục giới hiện tại đệ nhất cường giả, chính là thiên mỗ. Nơi này chuyện phát sinh, tin tưởng nàng đã cảm ứng được. Dị thiên hoàng lúc chạy đến, nàng khẳng định cũng sẽ đuổi tới. Chư Nhượng Trần ngữ khí dần dần trở nên không có khách khí như vậy, nói. Có lẽ, còn có càng nhiều địa ngục giới chư thiên chạy đến ngăn cản ngươi. Dị Thiên Hoàng cũng phải cẩn thận, ngươi một khi rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, khả năng toàn bộ Hắc Ám Thần Điện liền không có. Oanh, Chư Nhượng Trần dẫn năm đỉnh chi lực, đem mảnh tinh vực này tất cả Hắc Ám quy tắc trường hà đều chấn vỡ. Tinh không cũng giống như tấm gương bị đánh nát đồng dạng, xuất hiện vô số vết rách. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng mở ra cái kia đạo Hắc Ám thông đạo, tự nhiên là bị Chư Nhượng Trần một lần nữa phong bế. Tu thần thiên thần dẫn theo bị chấn áp vô vi, lập tức đuổi tới Chư Nhượng Trần bên cạnh, trong mắt thần sắc lo lắng không giảm, nói. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tồn tại dạng này, không có khả năng bị uy hiếp, càng không khả năng từ bỏ vô vi dạng này một cái đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu sĩ, hay là mau chóng rời đi băng vương tinh cho thỏa đáng. Soạt, Bạch Khanh Nhi vượt qua không gian, xuất hiện đến bọn hắn bên cạnh, nói. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có lẽ sẽ không rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, nhưng, vị trí của chúng ta bại lộ, bao, thất thập nhị phẩm liên, khôi lượng hoàng những này muốn đưa ngươi vào chỗ chết người, rất có thể sẽ lập tức chạy đến. Không thể chủ quan, Chư Nhượng Trần lộ ra rất bình tĩnh, nói. Yên tâm, vừa rồi ta cảm ứng được hư thiên thăm dò, lão gia hỏa kia khẳng định chính ngựa không dừng vó chạy về đằng này, hắn chờ ta, cũng chờ một vạn năm. Có hắn đã tìm đến, tại địa ngục giới, không người dám tùy tiện ra tay. Trước tìm kiếm vô vi cùng thanh thành vân hồn, ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì. Cách chương.